Hot Girl siêu quầy, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ellie, Vanessa và Jersey sững người nhìn nó, muốn tiến lên cản nhưng chần chừ không dám bước lên, cả ba biết nó sẽ không làm điều gì dại dột đâu, nhất là giết chết người anh hai yêu quý của mình, thế là cả ba chỉ lạnh lùng đứng phía sau nó nhìn. Em làm cái gì vậy? Bỏ cây súng đó xuống đi, Minh Hoàng. Đứng im, Jersey cất tiếng. Cái giọng dịu dàng thường ngày bây giờ lạnh toát khiến Minh đơ ngươi không dám làm gì nữa. Sao thế, lên cản nó đi chứ. Không lẽ để nó giết Thiên sao, đến lượt Khánh. Anh không có quyền lên tiếng, đến lượt Ellie, nhỏ cũng khiến Khánh gặp tình trạng y như Minh. Em à, Thiên nói. Im, không xem tôi ra gì sao? Không xem luật của tôi ra gì à, nó dương cặp mắt sắc lạnh nhìn Thiên. Thiên không trả lời, anh biết hậu quả của việc làm này chứ, nó nhếch môi cười nhạt. Chết, Thiên buông ra đúng một chữ. Phải, nó gật đầu, hài lòng với câu trả lời, mặc cho hắn và Khánh giật mình nhìn nó. Thiên không nói nữa, vậy sao còn làm trái lệnh tôi, nó tiếp tục, anh không nói gì bởi vì biết rằng dù có nói gì cũng chẳng được. Có vẻ anh biết mà vẫn muốn thử làm trái lệnh nhỉ, nó siết chặt tay cầm cây súng. Nhưng, đến lúc này, hắn lên tiếng nhưng câu nói của hắn bị chặn lại bởi một âm thanh khô khốc. Đoàng dê dê, mọi thứ nhưng sững sờ trước âm thanh ấy. Không gian như chìm xuống, tất cả mọi người đều mở to con mắt nhìn. Nó đã, nổ súng, phải, nó đã bóp cò, một viên đạn từ nòng súng vọt ra, thẳng tiến mục tiêu mà phóng tới. Và viên đạn ấy xé toạc thời gian và không gian, cắm vào ngay giữa phần trán. Máu, từng giọt máu chảy xuống, một thân ảnh ngã vật ra sau, cách chương.